Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1064 thực chí danh quy. Bà đầu cung trao giải hiện trường không hề giống còn lại lễ trao giải. Khiến cho thanh thế rất lớn, vừa vặn tương phản, nơi này quá trình đều đi được rất đơn giản. Tất cả trình diện người đoạt giải thưởng cùng khen ngợi đều là đứng tại hội trường hành lang một bên. Sophia Vương Phi cùng Vương Thất thành viên, cùng chủ sự Phương cao tầng đều đứng tại chính giữa. Phân loại tại một hàng kia cúp tả hữu, mà ký giả truyền thông thì là đứng tại người đoạt giải thưởng cùng khen ngợi đối diện. Ở giữa cách kia một chương thảm đỏ, mỗi một cái người đoạt giải thưởng bị niệm đến danh tự về sau. Liền trong đám người đi ra, đi tới một hàng kia cúp trước mặt, mà trao giải người cũng sẽ đi tới, xuất ra cúp đến vì bọn họ trao giải, cũng đồng thời tiếp nhận đối diện ký giả truyền thông chụp ảnh. Có lẽ, đối với cái này một tòa giải thưởng tới nói, lớn nhất phân lượng chính là trao giải địa điểm cùng trao giải khen ngợi. Đây chính là Tây Ban Nha khu vực quyền uy thể dục thường lớn. Từ Tây Ban Nha Vương Phi đến tự mình trao giải, phân lượng có thể thấy được lốm đốm, 14 giải thưởng rất nhanh liền đi đến 12 cái. Còn lại cuối cùng 2 cái, đồng thời cũng lớn nhất huyền niệm 2 cái, tốt nhất Iberia châu Mỹ vận động viên thưởng cùng đặc biệt đột xuất cống hiến thưởng. Một cái thuộc về Messi, một cái thuộc về Dương Dương. Kia rốt cuộc ai sẽ trở thành sau cùng áp trục thưởng lớn. Phía dưới, chúng ta bắt đầu tiến vào kế tiếp khâu. Theo trao giải hiện trường người chủ trì một câu, toàn trường lực chú ý của mọi người đều bị hắn hấp dẫn qua. Dương Dương đứng tại đám người hàng thứ hai. Tại trước mặt hắn là ngồi tại trên xe lăn Real Madrid vinh dự chủ tịch Di Stefano cùng Florentino. Đang nghe lời của người chủ trì về sau, Florentino còn chuyên môn đặc địa xoay đầu lại, nhìn Dương Dương một chút, mỉm cười, chớ khẩn trương, không có vấn đề, Real Madrid chủ tịch nói, cái này không đầu không đuôi một câu, để Dương Dương có chút buồn bực, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ ra được, tại trở thành Real Madrid chủ tịch trước đó, Florentino chính là Tây Ban Nha. Thậm chí châu Âu lớn nhất công ty xây dựng tổng tài. Tại Tây Ban Nha trong nước đều coi là mánh khóe thông thiên nhân vật. Mà mượn nhờ Real Madrid chủ tịch thân phận, hắn càng là tại chính thương nghiệp danh lưu bên trong lẫn vào như cá gặp nước. Muốn nghe ngóng ít đồ, vậy cũng là lại chuyện quá đơn giản tình. Chẳng lẽ, hắn vừa rồi liền hỏi thăm rõ ràng. Tiếp xuống. Chúng ta muốn ban phát kế tiếp giải thưởng là tốt nhất Iberia châu Mỹ vận động viên thưởng, đoạt giải chính là Rio Messi, người chủ trì cao giọng nói ra. Hiện trường lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Messi kinh ngạc một chút, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh tới, bước nhanh đi ra đám người, chậm rãi hướng phía chính giữa lĩnh thưởng lên trên bục đi. Sau lưng hắn trong đám người, Nadal nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Dương bả vai, cười nói, đã sớm đoán được, cái gì? Dương Dương có chút khó hiểu, mấy năm này Catalonia địa khu một mực tại náo, nhiều khi vẫn là cần cân bằng một chút. Dương Dương nhất thời liền bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Trên thực tế, tại Tây Ban Nha, bóng đá chưa hề đều không chỉ là bóng đá. Vì cái gì Real Madrid cùng Barcelona sẽ trở thành La Liga song hùng? Có người nói là hội viên chế, nhưng phải biết, sớm mấy năm, Tây Ban Nha cơ hồ tất cả câu lạc bộ đều sẽ viên chế. Nhưng lại bởi vì kinh doanh bất thiện, rất nhiều câu lạc bộ đều gần như đóng cửa, cho nên mới nhao nhao cải chế, hủy bỏ hội viên chế, cho tới bây giờ. La Liga thạc quả cận tồn 4 nhà hội viên chế câu lạc bộ. Theo thứ tự là Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao cùng Osasuna, mà cái này 4 chi đội bóng phân biệt đại biểu cho 4 cái khác biệt địa khu. Real Madrid cũng không cần nói, đại biểu cho Tây Ban Nha vương thất cùng chính phủ, Barcelona đại biểu cho Catalonia địa khu, Athletic Bilbao đại biểu cho Basque địa khu, Osasuna thì là đại biểu cho Nava địa khu. Cái này bốn chi hội viên chế câu lạc bộ phía sau đều đại biểu cho khác biệt chính trị và dân tộc thế lực. Thậm chí tại Athletic Bilbao, đội bóng đến nay cũng còn chỉ sử dụng có được Basque huyết thống cầu thủ. Cự tuyệt tất cả ngoại viện, có thể thấy được phong bế tính chất. Cái này tại châu Âu giới bóng đá cũng coi là riêng một ngọn cờ tồn tại. Dương Dương chỉ cần hơi một suy nghĩ, liền lập tức minh bạch Nadal lời nói này ý tứ. Catalonia địa khu những năm này vẫn luôn đang nháo. Thậm chí rất nhiều Barca cầu thủ đều liên lụy trong đó. Mà bây giờ Tây Ban Nha chính phủ bưng ra tòa này đặc biệt đột xuất cống hiến thưởng. Nhiều ít cũng là có ép một chút Barcelona ý tứ. Mặc kệ Dương Dương có nguyện ý hay không, hắn hiện tại chính là Real Madrid cờ xí, mà Messi chính là Barca cờ xí. Tại Dương Dương suy nghĩ thời điểm, Messi đã từ Sofia Vương Phi trong tay nhận lấy cúp, cao cao nâng qua ngực, mặc cho hiện trường ký giả truyền thông chụp ảnh, mà trên mặt của hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy lễ tiết tính chất mỉm cười, không khiến người ta nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Tại Messi bưng lấy tòa kia khoảng chừng cao cỡ nửa người cúp đi xuống lúc, hiện trường người chủ trì lại tuyên bố tiến vào tiếp theo khâu. Ban phát đêm nay cuối cùng một tòa giải thưởng, đặc biệt đột xuất cống hiến thưởng, bởi vì là mới thiết lập giải thưởng, cho nên hiện trường người chủ trì còn đặc địa mời Tây Ban Nha thể dục ban trị sự hội trưởng hướng tất cả mọi người giới thiệu tòa này giải thưởng tồn tại. Cùng người đoạt giải thưởng Dương Dương tại quá khứ hơn 3 năm thời gian bên trong, tại toàn thế giới trước mặt, đầy đủ phô bày Tây Ban Nha cùng Tây Ban Nha bóng đá phong thái. Vì Tây Ban Nha làm ra cống hiến kiệt xuất, nhất là tại năm nay, hắn trợ giúp Real Madrid cầm xuống Champions League tam liên quan. Đồng thời cũng đã trở thành Tây Ban Nha bóng đá trong lịch sử chi thứ nhất lục quan vương đội bóng. Hắn tại Tây Ban Nha lưu lại mãi mãi cũng không cách nào bị ma diệt dấu chân. Cái này khiến chúng ta cảm thấy nhất định phải cho hắn đầy đủ tôn trọng cùng khẳng định. Bởi vậy quyết định mới thiết lập cái này một tòa giải thưởng, để bày tỏ rõ hắn vì Tây Ban Nha cùng Tây Ban Nha bóng đá làm ra kiệt xuất cống hiến. Để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cho 10 năm nay đặc biệt đột xuất cống hiến thưởng lấy được thưởng người. Dương Dương. Hiện trường vang lên một trận càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dương Dương từ Di Stefano xe lăn bên cạnh đi tới, chậm rãi đi tới, Sofia Vương Phi lấy ra kia một tòa đồng dạng có cao cỡ nửa người ngân sắc cúp. Chỉ thấy phía trên tô điểm một chút kim sắc đường vân. Nhìn rất có thiết kế cảm giác. Chúc mừng ngươi, Dương. Cảm tạ ngươi vì Tây Ban Nha cùng Tây Ban Nha bóng đá làm ra kiệt xuất cống hiến. Tất cả chúng ta đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Tạ ơn, Sofia Vương Phi khẽ cười nói. Dương Dương khách khí nói lời cảm tạ. Tiếp nhận cúp về sau, xoay người, cùng Sofia Vương Phi cùng một chỗ tiếp nhận toàn thế giới ký giả truyền thông chụp ảnh. Tại Dương Dương nhận lấy đặc biệt đột xuất cống hiến thưởng về sau, trao giải nghi thức cũng tuyên bố kết thúc, nhưng Dương Dương vẫn còn không có cách nào rời sân, bởi vì chủ sự Phương còn chuẩn bị một trận chúc mừng tiệc tối. Hắn còn cần có mặt, mặt khác hiện trường còn có chờ đợi phỏng vấn ký giả truyền thông. Cũng cần hắn đi ứng phó, Dương Dương trước hết nhất tìm được Trung Quốc chú Tây Ban Nha đại sứ. Tiếp nhận đối phương chúc mừng, cũng cái thứ nhất tiếp nhận trong nước quyền uy truyền thông phỏng vấn. Hắn vì chính mình có thể có được dạng này một tòa giải thưởng mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng hắn biểu thị, mình sẽ không bởi vậy liền cảm thấy thỏa mãn, mà là hy vọng có thể đón thêm lại lệ, tranh thủ cầm tới tốt hơn thành tích, mà có thể cầm tới tòa này giải thưởng. Dương Dương cho là mình tối hẳn là cảm tạ vẫn là người nhà. Còn có Real Madrid đồng đội, là tất cả Real Madrid cầu thủ cố gắng cùng vô tư sáng tạo ra hắn giờ này ngày này thành tích. Hắn hy vọng có thể cùng tất cả mọi người cùng một chỗ chia sẻ tòa này giải thưởng. Chúng ta đều biết, FIFA mỗi năm một lần trao giải đại hội sắp đến. Không biết ngươi có hay không chuẩn bị sẵn sàng. Dương Dương nhịn không được bật cười. Ta đã rất quen thuộc. Không thế nào cần chuẩn bị. Mọi người chung quanh, bao quát chú Tây Ban Nha đại sứ cũng đều bị chọc cười. Xác thực, Dương Dương đã liên đoạt năm giới. Có thể nói là đối FIFA trao giải đại hội quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn chỗ nào còn cần chuẩn bị cái gì? Huống chi, Dương Dương chung quanh có một đám xuất sắc đoàn đội đang vì hắn giáo huấn bàn. Căn bản không cần hắn nhiều quan tâm. Năm nay tại cầm tới châu Âu tốt nhất cầu thủ thời điểm. Người gặp cường đại đối thủ cạnh tranh. Có tin tức nói, năm nay FIFA giải quả cầu vàng. Người còn đem gặp được khiêu chiến. Người thấy thế nào? Dương Dương cân nhắc một chút. Iniesta là nhất danh phi thường thiên tài cầu thủ. Ta không cách nào cụ thể đi hình dung đối với hắn cảm giác. Nhưng ta biết, giống hắn dạng này cầu thủ tại đương kim thế giới bóng đá là tuyệt vô cận hữu. Hắn phi thường xuất sắc, mà lại cũng trợ giúp Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia làm ra vô cùng cao minh cống hiến. Cho nên ta cho rằng, nếu như hắn đoạt giải, đó cũng là 10 phần bình thường. Đương nhiên, ta cho rằng, tại quá khứ một cái mùa giải bên trong, ta cũng đồng dạng đá ra mình trạng thái tốt nhất. Chúng ta đội bóng cũng lấy được Champions League tam liên quan cùng xưa nay chưa từng có Tây Ban Nha lục quan vương. Cho nên, ta cảm thấy, mặc kệ cuối cùng có thể hay không đoạt giải, đối với ta, cùng Real Madrid các đội hữu tới nói, chúng ta đều không có tiếc nuối. Liên đoạt năm giới về sau, Dương Dương tâm thái xác thực phai nhạt rất nhiều. Hắn đã sáng tạo ra lịch sử. Không còn người nào so với hắn cầm tới càng nhiều vinh dự cao nhất. Hắn cơ hồ cầm khắp cả quyền sở hữu huy thưởng lớn. Duy nhất không có nhúng chàm chính là Lauren tốt nhất nam vận động viên thưởng. Nhưng không chỉ có là hắn, hoạt động bóng đá viên liền chưa hề không có cầm tới qua tòa này thưởng. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Dương Dương đã không cần thiết lại đi tận lực cái gì tranh đoạt. Dương Dương đang tiếp thụ trong nước quyền uy truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu thị. Mình tiếp xuống địch nhân lớn nhất không phải người khác, mà là chính mình. Ta cần cùng tâm lý của mình đi tác chiến. Ta cần để cho mình thời khắc bảo trì một phần đói khát. Bảo trì lại phần này cầu thắng tâm. Tiến tới bảo trì lại trạng thái của mình. Cố gắng để cho mình mỗi một trận đấu đều làm được càng tốt hơn. Mặt khác, Dương Dương còn đặc địa nâng lên Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Hắn hy vọng có thể trợ giúp Trung Quốc đội tuyển quốc gia trên World Cup lấy được một phần thành tích tốt. Cứ việc cái này phi thường khó. Nhưng đây là hắn tiếp xuống lớn nhất tâm nguyện. Về sau, Dương Dương lại tuần tự tiếp nhận nhiều cái quốc gia ký giả truyền thông phỏng vấn. Câu trả lời của hắn cũng trên cơ bản đều là không sai biệt lắm. Vì chính mình có thể có được tòa này giải thưởng mà cảm thấy kiêu ngạo. Đồng thời cũng cảm tạ Real Madrid trên dưới. Đối với Dương Dương có thể đoạt giải, thậm chí là áp trục thưởng lớn, tất cả mọi người cũng đều cơ bản biểu thị tán đồng. Điểm này tại ngày thứ hai Tây Ban Nha trong nước mỗi tạp chí lớn, cùng châu Âu mỗi tạp chí lớn đều nhau nhau đạt được thể hiện. Bọn hắn tại đưa tin ở trong đều đối Dương Dương đoạt giải. Nhất là áp trục đoạt giải biểu thị thực chí danh quy. Cho rằng Dương Dương xứng với dạng này một tòa giải thưởng. Chỉ có Catalonia địa khu mấy nhà truyền thông cho rằng trao giải trình tự có chỗ chuyện ẩn ở bên trong. Cho rằng một tòa mới dự tính giải thưởng không nên thay thế tốt nhất Iberia châu Mỹ vận động viên. Thưởng trở thành chính phủ quyền uy giải thưởng áp trục thưởng lớn.